Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 641, không tính giường hí giường hí. Quay chụp tiến vào quỹ đạo, chỉnh đoàn kịch cũng biến thành cực sự bận rộn. Nhưng bởi vì Trương Dương cũng sớm đã đem hết thảy muốn quay chụp tốt màn ảnh chuẩn bị kỹ càng. Đại gia công tác cường độ ngược lại cũng không tính quá cao. Muốn ở trong vòng 3 tháng quay chụp hoàn thành, đối với Trương Dương tới nói là đầy đủ. Hắn không cần đem thời gian làm cho quá sốt sáng. Này vẫn là hắn ở chưa quen thuộc những này quay chụp kỹ xảo tình huống. Nếu như hắn có thể nắm giữ phó đạo diễn như vậy kinh nghiệm phong phú, thời gian này còn có thể càng ngắn hơn. Người đem áo thoát cho nhiếp ảnh một phía sau lưng. Đoàn kịch, Trương Dương ở cho Avo giảng hí. Sắp muốn quay chụp chính là Dominic Toretto muội muội Mia nhìn thấy Dominic Toretto mời Brandy chính mình nơi ở uống rượu. Nàng vội vội vàng vàng thay quần áo màn ảnh. Nghe được chính mình muốn hoàn toàn lộ ra trên người, Avo có chút mộng, bối rối một hồi lâu đều không phản ứng lại. Đang ở nước Mỹ như vậy phát đạt quốc gia, đối với loại này màn ảnh các nàng có thể nói là tư không nhìn quen. Nhưng chuyện như vậy thật sự muốn phát sinh ở trên người nàng thời điểm, nàng vẫn là bị giật mình. Nàng có thể chưa từng có ở trước mặt người khác lỏa qua thân thể của chính mình. Nàng theo bản năng chống cự. Kỳ thực, nói với nàng như vậy hí, Trương Dương cũng có như vậy một điểm lúng túng cùng không dễ chịu. Nàng không phải chuyên nghiệp diễn viên a, như thế đột nhiên muốn cho nàng đập loại này hí, nghe quả thật có chút quá mức. Tuy rằng hắn rất chờ mong nhìn thấy như vậy hương diễm hình ảnh, nhưng trời đất chứng giám, này thật không phải hắn vì thỏa mãn chính mình tư dục thiết kế ra được nội dung vở kịch a. Một mực cái này màn ảnh là muốn biểu hiện chính là Mia rất quan tâm brand hiệu quả. Lại không thể cắt, hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Thật sự chỉ lộ phía sau lưng sao? Avo rất hồi hộp nhìn Trương Dương. Đúng thế, Trương Dương vội vàng gật đầu. Vì ngươi việc riêng tư, không liên hệ công nhân viên sẽ không ở đây. Nhiếp ảnh cùng ánh đèn cũng là dùng nữ tính công nhân viên. Vậy còn ngươi? Avo nhìn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rên lên một tiếng, suýt chút nữa thổ huyết, ta là đạo diễn, nhất định phải ở đây. Trương Dương một thân chính khí, ừ, chấm ngoặc kép, Avo đỏ mặt đáp một tiếng, không nói gì thêm, chuẩn bị một chút, tranh thủ một cái qua. Trương Dương giả vờ chấn định sắp xếp, tim đập nhưng là không hăng hái thêm nhanh hơn rất nhiều. Đập loại này màn ảnh. Hắn thật sự không quen nha, không quen. Tuy rằng thân ở nước Mỹ cái này mở chủ quốc nội, nhưng hắn là một đối lập bảo thủ người a. Tuy rằng như vậy màn ảnh không có gì ghê gớm, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút kích động. Được rồi, thật giống đúng là kích động. Mỹ nữ như vậy màn ảnh, nhìn thật giống đúng là rất hưởng thụ. Mấy phút sau, quay chụp chính thức bắt đầu. Action. Avo chạy đến trước gương, buông ra cột tóc, cởi màu xám quần áo trong, trắng nõn phía sau lưng liền ra hiện tại Trương Dương trước mắt. Trương Dương con mắt hơi sáng ngời, rất không hăng hái có chút miệng khô lưỡi khô. Làn da của nàng thật sự rất tốt, máy quay phim chậm rãi đẩy qua, rất có kỹ xảo tránh khỏi nàng đi quang. Avo cũng không quay đầu lại đem quần áo ném một cái. Kết quả không có vứt bên trong. Chụp lại, kết quả điều thứ hai nhiếp ảnh ra một sai lầm nhỏ làm cho Avo suýt chút nữa đi quang. Làm cho ngồi đang giám sát khí trước Trương Dương đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Này màn ảnh đập, suýt chút nữa đập thành hạn chế mạnh. Cuối cùng cái này màn ảnh vỗ ba cái mới qua, nhường Trương Dương mở mang tầm mắt. Mà ở cái này màn ảnh đập xong sau, Avo mặt đã đỏ đến mức như cái hồng phú sĩ. Trương Dương giả vờ chấn định, như là chẳng có cái gì cả phát sinh giống như đi ra ngoài. Chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được. Hắn mặt kỳ thực cũng có chút năng. Kỳ thực trận này Brand lần đầu đến Dominic Toretto ở hí phân có thật nhiều quần áo khiêu gợi mỹ nữ. Các nàng lúc này liền ở dưới lầu. Trương Dương trước cũng vỗ tốt hơn một chút màn ảnh. Nhưng không biết tại sao, Đối mặt những kia quần diễn, hắn có thể cực kỳ có trấn định. Đối mặt vị này Avo tiểu thư, hắn nhưng có điểm không bình tĩnh. Lẽ nào là bởi vì nàng càng xinh đẹp, hay là bởi vì nàng càng phù hợp chính mình thẩm mỹ quan? Hiện tại cái này màn ảnh đều khiến cho như thế lúng túng. Cái kia mặt sau cùng với nàng cái kia chàng không tính giường hí làm sao bây giờ? Trương Dương không nhịn được lắc lắc đầu, đưa cái này lung ta lung tung ý nghĩ đuổi ra não ở ngoài. Tiếp tục chuẩn bị mặt sau quay chụp. Đài hồ, uy nghiêm, người muốn biểu hiện ra uy nghiêm. Đúng đúng đúng, vẻ mặt lại tàn nhẫn một điểm. Được, Avo, ánh mắt của ngươi lại ôn hòa một chút. Đúng, chính là như vậy. Tốc độ có thể mau hơn chút nữa sao? Được, cái kia trở lại một cái. Phá hí chuẩn bị, nổ, xe gắn máy, đội hình, duy trì đội hình, ngoặc kép, lẩn đi quá nhanh, làm lại, biểu hiện chân thực một điểm, từng cú đấm thấu thịt a. Si Nhi, cú đấm kia lại dùng lực một điểm, ngoặc kép, quay chụp đang tiếp tục, ở như vậy không ngừng mà quay chụp bên trong. Thời gian một tháng lặng yên rồi biến mất, trừ cái kia hai chàng còn ở bố trí bên trong vở kịch lớn đặc biệt. Cái khác một ít không có quá nhiều độ khó trò văn, hầu như đều đã đập xong. Thế nhưng, cái kia chàng không tính giường hí còn không đập. Tuồng vui này trọng điểm kỳ thực là mõm hí. Loại này đối với nghệ thuật hiến thân chuẩn bị hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hắn không biết nên làm sao cùng vị kia Avo bạn học nói. Đập loại này hí, thực sự là có chút lúng túng nha. Đặc biệt hắn là biên kịch lại là đạo diễn lại là diễn viên chính tình huống. Này rất dễ dàng cũng làm người ta cho rằng hắn là lấy quyền mưu tư mượn cơ hội chiếm Avo bạn học. Tiện nghi, vì lẽ đó, ở nghĩ tới nghĩ lui sau, hắn rất không cốt khí quyết định đem một đoạn giường hí cắt. Đổi thành hai cái lãng phí hẹn hò màn ảnh. Hắn cảm thấy như vậy màn ảnh càng thích hợp hắn. Ngày này, hắn nhận được quốc nội điện thoại. Đỗ Học Thương điện thoại. Đệ nhị quý, thành ngữ đại hội, muốn thu lại. Này đương tiết mục đã định ở nửa tháng sau thứ sáu bá ra. Vừa vặn, Trương Dương đối với loại này không ngừng mà quay chụp sinh hoạt cũng có chút mất hứng. Liền trực tiếp cho đoàn kịch thả 7 ngày giả. Chính mình cưỡi buổi tối hôm đó máy bay biết điều về nước. Lần này về nước hắn ai cũng không nói. Làm hết sức để cho mình duy trì cảm giác thần bí. Trở lại quốc nội thời điểm cũng là đêm khuya. Hắn ở phi trường phụ cận tìm khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó nhìn một chút quốc nội giải trí tin tức. Mấy phút, khóe miệng hắn cong lên một đạo không che giấu nổi ý cười. Này hơn một tháng thời gian. Tuy rằng hắn không ở quốc nội. Nhưng quốc nội nhưng vẫn đều có hắn tin tức. Hơn nữa click lượng còn cao lạ kỳ. Hắn ở Hollywood mua 11 chiếc siêu xe tin tức. Quay chụp hiện trường bức ảnh. Hai vị đẹp đẽ bạn học nữ. Những tin tức này ở Trần Thuật An bài xuống vì là thời gian lưới mang đến rất khủng bố lưu lượng. Ở những tin tức này đái động hạ. Này bộ vẫn không có công bố tên điện ảnh ở quốc nội vẫn duy trì không thấp nhiệt độ. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nó là Trương Dương tự biên tự diễn tác phẩm. Hãy cùng trước như thế. Mặc kệ là phổ thông võng hữu vẫn là trong vòng minh tinh hoặc là chế tác người. Bọn họ đều rất muốn biết Trương Dương lần này Hollywood hành trình sẽ là kết quả gì. Tất cả mọi người đều rất sung sướng chờ hắn xem mặt mày xám xịt trở về. Trừ những tin tức này bên ngoài. Trần Thuật báo đáp đạo qua cái khác một ít đại tin tức. Trần Hiểu mới điện ảnh tin tức A. Diệp Uyển có thể trên tiết mục cuối năm tin tức A. Thậm chí ngay cả Tiên Phong truyền thông một ít mới hí tin tức hắn đều có thể bắt được. Làm cho trong vòng một đám phóng viên đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bởi vì lúc trước ở Lượng Kiếm, đoàn kịch ở ngoài lĩnh giáo qua sự nhanh trí của hắn. Những này đồng hành các ký giả cũng không có quá hoài nghi hắn những tin tức này khởi nguồn. Chỉ là theo bản năng cho rằng hắn là bỏ ra giá cao từ nội bộ nhân viên trên tay mua được. Mà dựa vào những tin tức này, thời gian lưới không chỉ có lưu lượng tăng mạnh, làm việc bên trong địa vị cũng là liên tục tăng lên trên. Mơ hồ đã có ổn tòa giải trí tin tức đầu đem ghế gặp tư thế. Đồng dạng, Trần Thuật ở thời gian lưới giải trí tin tức địa vị cũng là tăng vụt lên. Thậm chí đều có cái khác trang web mở giá cao đến đào hắn. Đại khái xem xong những tin tức này sau, Trương Dương cũng là nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Đỗ Học Thương phái chiếc xe tới đón hắn. Hắn trực tiếp đi tới CCTV. Đỗ Học Thương mang theo hắn tham quan một hồi sân bãi. Sân bãi là dựa theo đệ nhất quý phong cách trang trí. Nhìn rất thân thiết, tuyển thủ đều đã tới chưa? Trương Dương hỏi, đến, buổi chiều chính thức thu lại biển tuyển phân đoạn. Đỗ Học Thương trả lời, Trương Dương gật gù, không nói thêm gì nữa. Này một mùa Trương Dương gia tăng rồi một ít quy tắc trò chơi. Nhưng toàn thể giàn giáo vẫn là ấn lại đệ nhất quý đến. Biển tuyển phân đoạn hắn cho rằng là nhất định phải. Khán giả chính là thông qua cái này phân đoạn đến quen thuộc tuyển thủ. Điều này rất trọng yếu. Trương đại ca, đang lúc này, từ Tiểu Nhã thanh âm mừng rỡ ở Trương Dương bên tai vang lên. Trương Dương quay đầu lại nhìn một chút, khẽ mỉm cười, ăn mặc một thân nát hoa váy dài từ Tiểu Nhã chậm chậm đi qua. Vui vẻ nói, Trương đại ca, người lúc nào trở về? Tối ngày hôm qua, Trương Dương cười cợt, hỏi, kho đề chuẩn bị xong chưa? Từ Tiểu Nhã vội vàng gật đầu, chuẩn bị kỹ càng, đều chuẩn bị kỹ càng. Đi thôi, đi xem, Trương Dương cùng Đỗ Học Thương bắt chuyện một tiếng. Lên đường, chuyển động thân thể, đi tới hậu trường, buổi chiều, hai điểm. Thông qua tiết mục tổ phỏng vấn hơn 700 vị tuyển thủ tụ hội CCTV. Nhìn thấy người chủ trì vẫn là Trương Dương. Hết thảy tuyển thủ cũng không nhịn được hoan kêu thành tiếng. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi. Lại làm sao có khả năng sẽ không biết quãng thời gian trước lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Hollywood sự kiện. Vì lẽ đó, có thể ở đây nhìn thấy Trương Dương. Tất cả mọi người chút bất ngờ. Bất ngờ bên trong lại có chút mừng rỡ. Nghe tiếng hoan hô của bọn họ, Trương Dương cũng có chút giờ khóc giờ cười. Sau đó đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu niệm quy tắc trò chơi. Nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, các tuyển thủ vừa cười đến chết đi sống lại. Trương Dương rất không nói gì. Tiết mục ngay ở như vậy náo nhiệt trong không khí mở màn. Biển tuyển lục dòng dã 2 ngày. Lục xong biển tuyển sau, Trương Dương lại liền với thu lại 3 kỳ đồ dự bị. Lục xong tiết mục sau, đơn giản giao cho một hồi hậu kỳ chế tác cần thiết phải chú ý sự tình. Hắn liền lại biết điều bước lên đi tới Hollywood máy bay. Hắn ở quốc nội ở lại, sững sờ 5 ngày, tính cả ở trên máy bay 2 ngày. Hắn rời đi đoàn kịch chính tốt 1 tuần. Hắn trở lại đoàn kịch thời điểm. Các diễn viên cùng công nhân viên cũng kết thúc 7 ngày kỳ nghỉ trước sau trở về. Nhìn thấy Trương Dương trở về, một đám công nhân viên đều rất vui vẻ chào hỏi hắn. Trương Dương cười đáp lại, sau đó cho phó đạo diễn gọi điện thoại. Phó đạo diễn không có nghỉ ngơi. Hắn cùng Tây Á vẫn ở bố trí lòng đất đua xe cảnh tượng. Cái này cảnh quá lớn. Bọn họ mỗi ngày quay chụp thời gian lại chỉ có rạng sáng 2 giờ. Nhiệm vụ thực tại có chút gian khổ. Ở giữa bọn họ cũng không phải là không có cho Trương Dương kiến nghị qua đổi một hiệu khu vị trí quay chụp, nhưng đều bị Trương Dương từ chối. Dùng Trương Dương lại nói, ở trung tâm thành phố đập càng kích thích, cũng càng đặc sắc, càng có thị giác lực xung kích. Biết được bọn họ còn ở hiện trường sau, hắn trực tiếp đi tới. Cái khác màn ảnh cũng đã đập đến gần đủ rồi. Cũng là thời điểm đập hai người này cảnh tượng hoành tráng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,